Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giúp đỡ nàng làm lựa chọn rốt cuộc đã tới Phượng Vũ Hoành theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Đạo kình phong ấy đã tới bên người, có cái tay từ đỉnh đầu đưa tới, che đến nàng cầm roi trên tay. Rất nhanh, một cái nam tử xuất trần như tiên xuất hiện tại của nàng trước mặt, không có thanh âm, miệng nhưng khi đóng khi mở, ấy mà dùng khẩu hình tại nói với nàng. Lưu một hơi thở, cũng chừa cho bản thân một tia đường sống. Ngươi đừng vội, Minh Nhi đã sắp trở về rồi. Nàng nghe lời năm ngón tay khẽ buông lỏng, không do dự nữa lựa chọn lưu lại Huyền Thiên Giả một mạng không đáng tiền. Phượng Cẩn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ tiến lên đi đem Huyền Thiên Giả đỡ trở lại. Nhưng Khang Di nhưng vào thời điểm mấu chốt kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói. Đừng đi, ngươi không có lập trường. Phượng Cẩn Nguyên giật mình, này vừa nghĩ đến, thật sự của mình là không có lập trường. Đánh Huyền Thiên Giả người là Phượng Vũ Hoành, hắn quan hệ với nhị nữ nhi này vốn là đã thập phần khẩn trương, nếu như lúc này lại đi giúp đỡ Tam Hoàng Tử, chỉ sợ Phượng Vũ Hoành hội coi hắn như kẻ thù. Kỳ thực hắn không biết, mặc dù không có Huyền Thiên Giả chuyện này, Phượng Vũ Hoành cũng đã sớm coi hắn như cửu nhân. Phượng Vũ Hoành roi trong tay lỏng ra, kịp thời chạy tới Huyền Thiên Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Không dám buông tay nàng ra, bởi vì hắn có thể cảm giác được tay nha đầu này vẫn còn hơi run rẩy. Hắn biết Phượng Vũ Hoành thiên phòng vạn phòng mà phòng mẫu thân và đệ đệ của mình bị người ám hại, lại không nghĩ rằng, kế phía trước Phượng Tử Duệ gặp phải cướp giết sau khi, Diêu Thị cũng gặp nguy nan như vậy. Yên tâm, hắn nhẹ giọng nói, chờ Minh Nhi trở lại, chuyện này nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Sau đó lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía một đám hạ nhân Tương Vương Phủ. Còn không mau dìu vương ra nhà ngươi đi vào, lập tức có người tiến lên đến đỡ Huyền Thiên Giả, nhưng bọn hắn căn bản là hết cách ra tay. Phượng Vũ Hoành tiên chẳng qua là lỏng ra, cũng không có từ Huyền Thiên Giả trên người mở ra. Huống chi mặc dù là giải khai, người này một thân thương tổn, rách ra thịt nhão chặt đứt cốt, nên thế nào đỡ. Hoành Hoành, Huyền Thiên Hoa cầm lấy tay nàng, xem thường khuyên giải an ủi. Nghe lời, buông ra thôi. Nàng năm ngón tay mở ra, roi kia lập tức hạ xuống Huyền Thiên Hoa trong tay. Huyền Thiên Hoa tay run một cái, quấn ở Huyền Thiên Giả trên người roi lập tức đã kéo ra mở. Loại cảm giác này y hệt kiếm chát trong thân thể người, sau đó lại đột nhiên rút ra vậy, không chỉ dính huyết, còn mang theo linh tinh thịt nát. Huyền Thiên Giả mất roi khống chế, người căn bản là không cách nào đứng thẳng, ngẩn người liền vòng quanh trên mặt đất. Bọn hạ nhân nhanh chóng đỡ người. Nhưng một đụng hắn cả người thịt nát, đến là đau đến Huyền Thiên Giả trực tiếp hét to một tiếng. A, hắn luôn luôn là cái người kiên cường cứng rắn, Phượng Vũ Hoành một roi đâm vào trong vai hắn đều không thốt một tiếng, nhưng hôm nay nhưng đã đau đến không để ý tới thân phận hét to lên. Huyền Thiên Giả vô cùng buồn bực, lẽ ra thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, người hẳn là ngất mới đúng. Nhưng hắn chính là đau, chính là khó chịu. Nhưng người làm thế nào cũng không chịu mất đi ý thức. Trước kia như trong nháy mắt cũng cảm thấy muốn CS3T, nhưng là sau này cũng không thế nào, rốt cuộc lại phấn chấn lên. Loại cảm giác này thực sự quá đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Giả đương nhiên không biết, ngay Phượng Vũ Hoành khi dùng roi ghìm hắn, dĩ nhiên dùng ngón tay gảy một cây châm đi vào. Kia châm từng ngâm trong thuốc trợ tim, thẳng vào trong lòng. Sao có thể để hắn cứ dễ ngất đi thế? Tam Điện Hạ, nàng mở miệng, từng bước hướng, đã chẳng thèm dùng tam ca xưng hô như thế đến Chu Toàn. Hôm nay thất ca biện hộ cho, ta tha cho ngươi khỏi CS3T, nhưng ngươi đã làm gì ta đều một bút ghi trong lòng a. Tuyệt đối không nên ôm tâm lý may mắn, tuyệt đối không nên tưởng là ta chỉ báo thù lần này liền tính xong, a hoành khác không được, chính là chi nhớ hảo. Thế nhưng ta này người nội tâm đặc biệt nhỏ, người trêu vào ta đều sẽ tìm một vở ghi lại, kẻ địch làm tổn thương ta một phần, ta nhất định trả đủ, không chút nào keo kiệt. Nàng nói xong, đưa tay hướng Huyền Thiên Giả trên người nhanh chóng tìm kéo thử, kia căn thuốc trợ tim đã bị nàng rút ra. Huyền Thiên Giả trên người không chỗ nào không đau, chọn lựa ra một cây châm lực lượng hắn căn bản là không cảm giác được. Chính là bị Phượng Vũ Hoành lúc nói chuyện cổ kia thái độ hung tàn cho kinh hãi không phải nhẹ. Hắn há miệng thở đê không xê, dùng hết hơi sức nói câu. phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, đứng lên nói với hạ nhân Tương Vương Phủ. Mau nâng người vào đi thôi, lại không nhấc, bổn huyện chủ đã hối hận rồi. Người Tương Vương Phủ vừa nghe lời này, dọa phải mau đã nhấc người đi vào. Động tác hơi lớn, chợt nghe Huyền Thiên Giả một đường kêu thảm thiết, tiếng kêu kia còn thê thảm hơn giết lợn. Phượng Cẩn Nguyên lau mồ hôi, chân cũng run cầm cập, thở dài nói. Cũng tốt, cuối cùng là vẫn để lại một cái mạng. Khang Di nói, phải a, bằng không đánh CS3T hoàng tử, tội thế này sợ là muốn họa cả cửu tộc. Phượng Cẩn Nguyên tâm mới buông xuống tức khắc lại nâng lên, họa cả cửu tộc, sao hắn quên chuyện này chứ? Cũng không biết Khang Di có hay không có ý hù dọa hắn, ngay hắn còn đang hối hận thiếu chút liền bị liên lụy lúc, Khang Di lại tới nữa rồi câu. Đến là để lại một cái mạng, nhưng là bị thương thành như vậy, trừ phi huyện chủ chính mình, dưới gầm trời này còn có thể có nhiều đại phu có thế trị được hảo. Trình Quân Man ở bên cạnh nghe nói như thế, ngắt lời nói câu. Đại Thuận còn có một vị thần y Diêu Hiền, hẳn là cũng có thể. Trình Quân Mỹ nhưng lập tức lại nói. Thần Diêu Hiền là ông ngoại của huyện chủ, tức là Diêu phu nhân phụ thân, nữ nhi bị độc hại, hắn có thể cứu cửu nhân không? Phượng Cần Nguyên tâm chẳng phải mắt lạnh, quả thực là lạnh cây thông suốt a, đúng vậy a, tam hoàng tử bị thương thành bộ dạng kia, dù cho lưu một hơi thở thì hữu dụng lợi gì? Ai chữa khỏi? Khang Di thở dài sâu, kéo Phượng Cần Nguyên nói, lão gia, chúng ta về thôi, nghĩ đến huyện chủ cùng Thuần Vương Điện Hạ chắc cũng là có lời muốn nói. Chúng ta ở đây cũng giúp không được cái gì, cũng đừng chọc người mắt. Phượng Cẩn Nguyên hiển nhiên phải biết Phượng Vũ Hoành với Huyền Thiên Hoa hai người chắc có lại nói, nhất định phải liền chuyện này là một phen suy nghĩ và quyết đoán. Hắn rất muốn nghe Huyền Thiên Hoa sẽ cho Phượng Vũ Hoành ra dạng chủ ý gì, nhưng lại nhìn hai người kia, nhân ra căn bản nhìn cũng chưa nhìn người nhà họ Phượng bên này, hắn còn mặt mũi nào lưu lại. Thôi, hắn vung tay lên, chúng ta hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi người nhà họ Phượng hồi phủ, Tương Vương Phủ lao ra một đám hạ nhân nhanh chóng dọn sạch sẽ máu và thịt vụn trước cửa, ngay cả mai hương thi thể đều cầm chiếu bọc lại. Thu thập xong, những người kia lại hướng Huyền Thiên Hoa cùng Phượng Vũ Hoành hành lễ, sau đó không nói một câu, vội vã đóng cửa phủ. Tất cả, bình tĩnh lại, Tương Vương cửa phủ, Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Hoa đối diện mà coi. Nàng đứng phía sau Hoàng Tuyền cùng Thanh Ngọc, Huyền Thiên Hoa nhưng một thân một mình. Hắn nói, phụ thân ngươi phái người đi truyền tin tức vào cung, ta người nghe nói sau khi lập tức trở về báo, ta vội vã tới, cũng không hỏi thăm cặn kẽ chuyện rốt cuộc ra sao. Sớm nghe nói là Tam Ca Sai khiến người cho Diêu phu nhân hạ ly hồn tán, bị ngươi tra ra được. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Hắn với Khang Di còn có Phượng Cần Nguyên ba người liên thủ tại Tây Bắc đại chiến lúc nặng thương tổn Huyền Thiên Minh truyền. Ta vẫn giấu trong lòng không chỗ phát ti ba tê. Hắn với An Tần còn có Ngũ Hoàng Tử liên thủ cho Tây Bắc đại doanh đầu độc chuyện. Ta còn không dành đến với Huyền Thiên Minh thương lượng nên xử lý như thế nào. Nhưng bây giờ, lại mua chuộc hạ nhân Phượng phủ hại mẫu thân ta. Thất ca, người nói, này bảo ta làm sao nhẫn. Nàng nói chuyện lúc, mi tâm khẽ run. Bao hàm một cỗ ủy khuất khó tả. Huyền Thiên Hoa không chịu nổi nàng như vậy, tay không bị khống chế liền nâng lên, phủ mi tâm nàng. Một chút, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp vuốt lên. Hắn cười khổ, xem ra có thể vuốt đi khỏi ngươi vẻ u sầu, cũng chỉ có Minh Nhi. Lúc ta tới đã phái ám vệ đi đến đại doanh bên kia, tính thử canh giờ, trễ nhất sáng sớm ngày mai là hắn có thể trở lại. Hoành Hoành, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng hắn rốt cuộc là hoàng tử. Mặc dù phụ hoàng trong lòng không chắc cũng là hy vọng ngươi có thể đánh CS3T hắn. Nhưng hy vọng là một chuyện, sự việc bày đến ngoài sáng đi làm lại là một chuyện khác. Nếu như ngươi giết hoàng tử, kêu người thiên hạ thấy thế nào? Phượng Vũ Hoành không suy nghĩ người trong thiên hạ thấy thế nào vấn đề, nghĩ tới nhưng hắn nói cao nhất câu. Thất ca nói. Phụ hoàng cũng hy vọng ta có thể đem Huyền Thiên Giả đánh CS3T, hắn không nói thẳng, chỉ là nói. Phụ hoàng tâm tư, là ai có thể đoán được chuẩn chứ? Câu cửa miệng gần vua như gần cọp, hắn với chúng ta mà nói, tuy là phụ, lại như cũ lấy vương làm trọng. Không có ai đoán được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, dù cho hắn bây giờ thế này sủng ái Minh Nhi, nhưng sau này. Chuyện sau này, ai lại nói rõ chứ? Thất ca, nàng kéo kéo Huyền Thiên Hoa tay áo, trên người lệ khí trong nháy mắt tan mất, đến là đổi lại trông vẻ như tiểu cô nương làm nũng. Ta phải làm gì đây chứ? Người tuy rằng không đánh CS3T, nhưng cũng cùng CS3T không sai biệt lắm. Huyền Thiên Hoa nghĩ một lát, nói, có hai cái đường, một cái chính là ngươi đi về nhà. Phụ hoàng hôm nay nghị sự với võ quan, chỉ mong hắn không rút ra được thời gian dành truy cứu. Nếu có thể kéo dài tới ngày mai Minh Nhi trở lại, tất cả liền đều hảo bàn. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, ngày mai, sợ là kéo không tới. Một con đường khác chứ, một con đường khác là ngươi bây giờ liền tiến cung đi, mang theo ngươi cùng hắn lập hạ giấy sinh tử, đến Càn Khôn điện cửa đi quỳ. Đại Thuận còn trông cậy vào muốn ngươi luyện thép, phụ hoàng nhiều nhất trách phạt, chắc là không thương tổn tính mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đem mặt mũi làm cho hắn đủ, để hắn hạ cái bậc đài này, hẳn là còn tốt hơn ngươi cứ trốn về trong phủ. Phượng Vũ Hoành vừa nghe lời này, lập tức liền gật đầu. Cái này được, ta xưa nay cũng không muốn ẩn núp đợi người tới cứu, đưa đầu một đao rụt đầu một đao, đến chẳng qua thò đầu ra ngoài, vạn nhất có thể nhìn đến tân phong cảnh, nói cho cùng một phen thu hoạch. Nàng bỗng nhiên thì rộ mặt cười sán lạn, cùng vừa mới cái kia sát nhân cuồng ma như hai người khác nhau. Thất ca, cảm ơn ngươi. Hải tử ngốc, hắn chỉ một câu này, càng nổi lên thản nhiên lòng chua xót. Thôi, muốn ta cùng ngươi đồng thời đi không? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không cần, chính ta liền đi được, không thể cái gì đều hy vọng thất ca. Huống chi, phụ hoàng rất có thể giận dữ, A Hoành không muốn liên lụy thất ca. Huyền Thiên Hoa cau mày nói, người hiểu rõ ta không sợ liên lụy, thế nhưng ta sợ, Phượng Vũ Hoành nói thật, một khi có người bị ta liên lụy, ta sẽ bị trói lại tay chân. Cho nên, cùng với nhiều một người nhiều hơn một phần ràng buộc, vậy không bằng đơn thương độc mã đến thoải mái, hắn dĩ nhiên bất đắc dĩ, nha đầu này coi hắn như ràng buộc, xem như gánh chịu. Từ khi nào, hắn Huyền Thiên Hoa càng sẽ rơi vào mức độ như vậy. Bị người tiểu nha đầu ghét bỏ, than thở cười lắc đầu. Tốt lắm, người đi thôi. Hắn đưa người lên xe ngựa, cuối cùng căn dặn một câu. Vạn nhất hắn nổi giận, người nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải kéo canh giờ, nhất định phải chờ Minh Nhi trở lại. Nếu như thực sự không được, sẽ sai người đi tìm mẫu phi. Hảo, Phượng Vũ Hoành trịnh trọng gật đầu. Thất ca yên tâm, A Hoành hội bảo vệ mình. Dứt lời, vừa thả màn xe, bên ngoài hoàng tuyền roi ngựa vung một cái. Xe ngựa thẳng đến cửa cung nghênh ngang rời đi, chỉ để lại trước cửa Tương Vương phủ, Huyền Thiên Hoa thân ảnh cô lập. Cách chương